Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Wendy. Bây giờ là tập đầu tiên của 3 lần gả. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy. Mới gặp nhau, nhị gia lớn lối. Long Nhị đại danh là Long Dược, năm nay đã 26. Đại danh Long Nhị không có người nào gọi, mọi người chỉ xưng hắn là Long Nhị gia. Long Nhị gia là nhân vật nổi tiếng trong kinh thành, không chỉ hắn, tam huynh đệ Long phủ bọn họ mỗi người đều là nhân trung hào kiệt. Lão đại là hộ quốc tướng quân, lão tam là hiệp khách nổi danh giang hồ, mà Long Nhị hoàng đương hết sức quan trọng trong nước, giàu có hiếm thấy. Long Nhị có thể danh vọng hôm nay không chỉ bởi vì là hắn là đương kim gia Long phủ, mà còn là bởi vì hắn là giao hảo với đương kim tân hoàng. Tân hoàng lúc xưa có thể từ trong đám hoàng tử trổ hết tài năng, đoạt được ngôi vị hoàng đế, cùng với Long phủ ủng hộ, còn một chút ít quan hệ nhờ Long Nhị tương trợ. Vậy cho nên, chỗ dựa vững chắc phía sau Long Nhị, người người trên mặt không có nói, kỳ thực ở trong lòng đều hiểu. Hơn nữa, Long Nhị mạnh vì gạo, bạo vì tiền, khéo léo, thủ đoạn, làm việc luôn luồn cúi, người người đều biết. Vì vậy, làm quan doanh thương, mỗi người đều sẽ cho hắn vài phần tình mọn. Vài năm nay, bây giờ là năm thứ hai tân hoàng ổn thỏa ngồi ở trên Long ỷ, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mà việc làm ăn của Long Nhị cũng càng ngày càng tốt. Lẽ ra thì tình huống như vậy, cuộc sống của Long Nhị gia nên nói đã trôi qua trong thoải mái, nhưng mà hắn cũng có phiền não của hắn. Phiền não đó là hôn sự. Nên biết, nam tử Tiêu Quốc 15 đã được đón dâu, mà tuổi của Long Nhi hiện nay đã có thể gọi là lão nam tử. Long Đại Long Tam đã sớm lấy vợ rồi, duy chỉ có Long Nhị vẫn đối với chuyện thành gia hoàn toàn là không có hứng thú gì. Hắn không vội vàng, nhưng mà lại lo lắng lão nhân gia ở trong nhà. Phụ mẫu Long gia làm tam huynh đệ đều mất, nhưng mà có một vị dư nương cùng với thiết tổng quản chăm sóc bọn họ lớn lên. Long Nhị độc thân làm cho hai vị lão nhân thỉnh thoảng lại tìm cơ hội cào nhau, mà số lần cào nhau theo số tuổi của Long Nhị dần dần tăng, mà cũng dần dần tăng thêm theo. Long Nhị đối ngoại tuy là thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, nhưng mà đối với người nhà lại cực kỳ nhượng bộ. Hai vị lão nhân tuy là bộc làm nô, thực tế lại giống như là thân nhân giúp đỡ hắn rất nhiều năm. Nếu như hắn không muốn nghe, cũng phải nhượng bộ mặt mũi của bọn họ. Vậy cho nên, mỗi một lần gặp phải việc nói chuyện về đề tài đó, hắn liền cảm thấy rất đau đầu. Ngày hôm đó, Long Nhị đến Thịnh Long Trà của mình để kiểm tra cửa hàng. Vừa mới tiến vào trong tiệm, đã bị một vị cô nương tình cờ gặp. Cô nương này không phải là người lạ, đúng là vị nhị thiên kim tiểu thư của hình bộ thượng thư Đinh Thịnh, Đinh Nghiên San. Vì thể hiện hình bộ thượng thư, Long Nhị không thể nào đối với Đinh Nghiên San quá mức khách khí. Vì vậy, dưới thịnh tình của nàng, hắn đành phải ở lại trà trang thưởng thức trà trong gian phòng trang nhã, cùng với nàng nói chuyện. Lời nói tán gẫu rất nhàm chán. Trong lòng của Long Nhị tích tụ, hắn đang thất thần nghĩ tới chuyện làm ăn về ngọc khí, lại chợt nghe thấy có một câu hỏi. San Nhi cả gan, xin hỏi nhị gia đến nay chưa lập gia đình là bởi vì sao? Đối với một cô nương gia mà nói, câu nói này quả thực là hết sức đường đột. Long Nhị lại sững sờ một chút, ở trong bụng lại nghĩ thầm, ai quan tâm San Nhi nhà cổ chứ? Trên mặt thì vẫn duy trì mỉm cười. Hắn rót cho mình một chén trà, chậm rãi trả lời. Bởi vì ta không muốn trả tiền cho bà mối. Mặt của Đinh Nghiên San cứng đờ, thiếu chút nữa là không nhịn được cười. Không muốn trả tiền cho bà mối, đây là cái lý do gì? Nếu như Long Nhị ta muốn lấy vợ, có thể dựa vào bản lánh, cần gì phải dựa vào miệng lưỡi của bà mối để giúp đỡ làm mai mới có thể được. Nếu như đã như vậy, vẫn còn phải cho bà mối kia bạc. Cô nói xem, việc mua bán này có phải là quá thiệt thòi không? Đinh Nghiên San lần này không cười nổi, ngay cả cưới nương tử cũng là có thể nói thành việc mua bán mà so đo, thiệt hay là không thiệt, quả nhiên, đúng là Long Nhị gia. Nàng kìm lại tính tình, che miệng giả vờ cười. Nhị gia quả thực rất là khôi hài. Long Nhị lại thấp nhấp nhẹ khóe miệng, khách khí đáp. Không khôi hài, chỉ là keo kiệt thôi. Hắn đã nói đến mức đó, sao mà không thức thời đi đi. Đúng là Đinh Nghiên San không đi. Nàng cúi đầu uống trà, điều chỉnh tâm tình, cũng không tính buông tay. Long Nhị thừa dịp Đinh Nghiên San cúi đầu, lạnh lùng liếc qua tiểu nhị theo hầu trà một bên. Thịnh Long Trà Trang này là một trong những sản nghiệp của Long Phủ hắn. Hắn chỉ là đến dò xét cửa hàng, lại bị Đinh Nghiên San bắt ngay tại trận. Cái gì mà ngẫu nhiên trùng hợp mà gặp, hắn cũng không tin. Nhất định là tiểu nhị trong trà trang này bị dụ dỗ, tiết lộ hành tung của hắn rồi. Bị vị cô nương chặn lại đó là chuyện nhỏ, nhưng bán đứng chủ tử lại là chuyện lớn. Trong lòng của Long Nhị gia đã có so đo, chuyện này đợi mà điều tra rõ ràng, người phạm tội nhất định là phải bị nghiêm trị mới được. Lúc này, Đinh Nghiên San đã rất nhanh chấn chỉnh tinh thần, lại lấy vài cái chủ đề thưởng thức trà cùng với Long Nhị tán gẫu, ở trong lòng của Long Nhị lại cảm thấy rất không kiên nhẫn. Lẽ ra cô nương này là thiên kim nhà thượng thư, quyền thế ở trong nhà tất nhiên là không cần phải nói, tướng mạo kia thì cũng xinh đẹp đấy, thực sự là một ứng viên thượng đẳng cho vị trí thê tử. Nhưng mà Long Nhị chính là không muốn cưới. Theo hắn, càng là nữ nhân ưu tú lại càng phiền toái, bởi vì các nàng yêu cầu so với nữ nhân bình thường thì nhiều hơn, yêu cầu càng nhiều, tiền lại càng khó mà chung đụng. Mà thứ Long Nhị không thích nhất chính là phiền toái. Trong lòng của Long Nhị có một chút không yên, Đinh Nghiên San tự nhiên biết rõ, nhưng mà hắn chịu kiên nhẫn cũng chính mình nói chuyện, điều này làm cho các nàng có vài phần đắc ý. Nên biết, lần trước hai vị thiên kim Lưu gia, Lã gia dạo chơi công viên đã gặp được Long Nhị, nhưng mà hắn không nói đến hai câu liền đuổi cả hai đi mất. Đinh Nghiên San nghĩ tới đây, nhịn không được lại mỉm cười, nàng là bởi vì Long Nhị lại đảo một ly trà. Kỳ thực, cũng là hai vị kia không có nhãn lực, dạo chơi ở trong công viên nơi Long Nhị gia đang chiêu đãi tần khách, làm sao mà hắn có thể cùng với cô nương kia ngắm hoa. Đinh Nghiên San nàng thông minh hơn rất nhiều, nàng đã hỏi thăm hành trình cả một ngày của Long Nhị, biết rõ hắn kế tiếp cũng không có gì an bài khác. Hơn nữa, nàng nói là bởi vì phụ thân đến để chọn trà, Long Nhị tự nhiên là có quyết tâm nhẫn mà đến tương bồi. Đinh Nghiên San mượn động tác nâng chén uống trà, lén lén đánh giá Long Nhị. Chân mày của hắn trong sáng, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng nhấp nhẹ, hơi lộ ra vẻ nghiêm khắc. Bất quá như vậy cũng lại phải càng phát ra khí thế đương gia. Tính tình của Long Nhị nàng có biết, tính tình của hắn khó dây dưa, mọi người đều hiểu, nhưng mà nàng cũng rất là muốn gả cho hắn. Đây không chỉ là tâm nguyện của cha của nàng, mà cũng là của nàng nữa. Đinh Nghiên San vừa muốn tìm thêm đề tài, hộ vệ Lý Kha của Long Nhị gia tiến tới báo, nói bên ngoài có một vị cô nương cầu kiến, dĩ nhiên đã đợi cả ngày rất lâu. Lúc trước, Long Nhị cho Lý Kha một ánh mắt, muốn để cho hắn đến để báo chuyện gì đó để tìm cớ mình thoát thân. Lý Kha đi theo hắn nhiều năm, tất nhiên đã hiểu được ý nghĩa. Nhưng mà Long Nhị lại nhìn ánh mắt Lý Kha giờ phút này, hiểu rằng cô nương tới trời này đó là một việc thật. Sắc mặt của Long Nhị khó coi, vị cô nương trước mặt này đã làm cho hắn mau mau mất kiên nhẫn, mà lúc này lại tới thêm một người khác. Đinh Nghiên San trong lòng cũng rất để ý, có thể cùng với Long Nhị đơn độc chung đụng, cơ hội này thực sự là rất khó cầu. Hiện tại có người quấy rầy tất nhiên là không vui, huống chi người tới còn là một cô nương. Long Nhị ở trong thành này có sức hút như thế nào nàng tự nhiên hiểu, nàng cũng không muốn nửa đường xuất hiện những thứ chướng ngại vật chán ghét. Đinh Nghiên San nhìn về phía Long Nhị, hy vọng nghe được hắn nói, không gặp. Nhưng Long Nhị lại hướng Lý Kha gật gật đầu, Lý Kha lĩnh mệnh mà đi. Đinh Nghiên San trong lòng thất vọng, nhưng vẫn khẽ mỉm cười, rảnh nói. Nhị gia yên tâm gặp khách, Sa Nhi sẽ ở đây chờ. Dù sao nàng chính là định đổ thừa không đi vậy là được. Long Nhị khóe mắt giật giật, chuyện bảo trì phong độ này cũng cần phải có công lực lắm. Đinh Nghiên San trước mắt này thực sự là không có thú vị, hắn phải đổi người nói chuyện mới được. Long Nhị mỉm cười hướng Đinh Nghiên San, lại nói một câu. Xin lỗi, không tiếp được một lúc. Sau đó đứng dậy đi đến một nhã gian thưởng thức trà khác ở nghiêng góc. Trà bộc rất nhanh, đem một vị cô nương dẫn theo tới. Long Nhị lại nhìn, chưa phát giác ra, sững sờ. Cô nương kia mặc xiêm y màu xanh nhạt, nhìn qua không đến 20 tuổi, cao trung bình, mảnh mai nhu nhược, ngũ quan thanh tú, khắp người có một cổ khí nho nhã. Long Nhị lại đang nhìn nàng, không biết là, thì ra là cái từ nho nhã này cũng có thể dùng ở trên người của cô nương đó. Nhưng mà làm cho hắn có một chút kinh ngạc không phải là khí chất của nàng, mà ở trong tay của nàng cầm một cây trượng trúc, là cây trượng trúc mà người mù đang dùng. Cô nương kia đi theo trà bộc đến nhã gian, nhà bộc vì nàng đẩy bức rèm che ra, nhẹ giọng nói cho nàng biết dưới chân có bậc thang. Hằng, nàng là dùng trượng trúc gõ vào, sau đó lại từ từ bước lên. Coi chừng đi hai bước, trượng trúc đụng phải cái ghế. Nàng vươn tay, lại sờ sờ đến bên thành ghế. Long Nhị nhìn động tác của nàng chậm chạp, sự không kiên nhẫn tích lũy lại của chỗ Đinh Nghiên San lại càng ngày, càng đằng đằng bốc lên. Hắn hơi nhếch môi, vừa nghĩ tới việc cô nương này ở trước mặt nói chuyện phiếm vài câu, sau đó sẽ trở về đem Đinh Nghiên San đuổi luôn. Hắn tính toán như vậy, liền lạnh lùng nói một câu. Ngồi. Trà bầu gấp rút ở một bên, lại nhỏ giọng nhắc nhở. Cô nương, trước mặt của cô chính là Long Nhị gia. Cô nương gật đầu tạ ơn, lại hướng phía Long Nhị vén áo thì lễ. gặp qua Long Nhị gia, tiểu nữ tử tên gọi Cư Mộc Nhi. Nàng nói vẫn còn chưa dứt lời, Long Nhị liền ngắt lời luôn. Không cần phải khách sáo, vậy cô nương tìm đến Long Mỗ là có chuyện gì? Cư Mộc Nhi lại khẽ nghiêng đầu, không có bị sự không khách khí của Long Nhị hù tới. Nàng rất nhanh nói tiếp. Ta tới đây để cầu xin nhị gia một việc. Long Nhị xem ánh mắt của nàng một chút, lại xem trượng trúc của nàng một chút, ngữ điệu đầy chậm chậm. Ngồi xuống rồi nói chuyện. Cư Mộc Nhi tạ ơn, lấy tay sờ theo thành ghế ngồi xuống, mò tới cái ghế. Sau đó, nàng lại từ từ chuyển thân đến trước ghế, tay đặt sau lưng dò dò xét xét. Lúc này mới chậm chậm ngồi xuống. Trà bộc thừa dịp này sẽ thật nhanh mang đến một bình trà, rót cho Long Nhị cùng với Cư Mộc Nhi. Hắn đem chén trà ở trong tay Cư Mộc Nhi, nhắc nhở một chút, sau đó lại lùi xuống. Cư Mộc Nhi từ từ lấy tay sờ lên cái ly, lại cầm lấy, nhưng không uống. Long Nhị lại nói. Cô nương cầu xin ta chuyện gì? Một người mù tìm tới hắn, hắn không nghĩ là có thể ra chuyện gì. Cư Mộc Nhi nhẹ giọng nói. Tất cả cửa hàng của đường đông này đều là sản nghiệp của nhị gia. Tiểu nữ cả gan muốn xin nhị gia ở trước cửa hàng đều xây dựng mái che. Điều thỉnh cầu này làm cho Long Nhị lại phi thường kinh ngạc. Hắn vừa đẩy mi lại vừa hỏi. Là trước tất cả cửa hàng trên con đường đó đều xây dựng mái che sao? Đúng vậy. Cư Mộc Nhi thành thật không khách khí đáp. Long Nhị nở nụ cười, đây cũng quả nhiên là thú vị. Hắn ôn nhu nhẹ giọng nói. Cư cô nương, ta với cô vốn không quen biết, chưa từng gặp mặt. Cô nương dựa vào cái gì mà cho rằng ta sẽ nghe theo lời của cô nói, đem tất cả những cửa hàng trên con phố đó đều xây dựng mái che? Chuyện xây dựng mái che này, Long Nhị gia chắc chắn là sẽ không lỗ lá. Phải không? Long Nhị lại cười cười. Cô người nương đã nghĩ tới đây rồi, là để thỉnh cầu ta. Có biết là rất đường đột và vô lý và hoang đường hay không? Cư Mộc Nhi lại mân căng miệng, ở trên mặt lại lộ ra vẻ thẹn thùng. Xác thực, vô duyên vô cớ tìm một người vốn không quen biết mà móc bạc làm việc. Việc này như thế nào cũng không thể nào nói được. Cư Mộc Nhi cứng người, còn một chút không biết phải làm sao cho phải. Long Nhị gia so với ở trong tưởng tượng của nàng là còn khó nói hơn. Một đống lý do nghĩ trước đây là đều bị thoái thác. Hiện tại cũng không biết nên nói ra sao. Long Nhị trên mặt lại cười, trong lòng lại là giận. Hắn hận nhất là người ta lấy bạc của hắn. Vì vậy, nhất quyết không tha cho người muốn làm cho Cư Mộc Nhi khó coi. Hắn lại cười lạnh. Cô nương có biết, ở trên đường đông này có bao nhiêu cửa hàng hay không? Nàng nhất định là sẽ đáp không biết. Sau đó, hắn có thể tiếp tục cười nhạo nàng không hiểu chuyện cùng với si tâm vọng tưởng. Từ đông đến tây là 37 tiệm. Từ tây đến đông là 33 tiệm. Long Nhị lập tức kinh ngạc, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới Cư Mộc Nhi ung dung đáp, con số rõ ràng đều rất trúng. Cư Mộc Nhi tự hồ biết rõ hắn nghi ngờ, lại giải thích. Ta mắt mù vì không muốn lạc đường, khi đi đường thường thích đếm một chút. Long Nhị lại không nói gì, hắn cẩn thận quan sát đến mặt của Cư Mộc Nhi này. Cùng người nói chuyện, hắn từ trước tới nay có vẻ từ ánh mắt đối phương cũng hiểu, biểu lộ ra, lúc đó nhìn thiệt giả như thật. Trong ngũ quan của Cư Mộc Nhi, kỳ thật con mắt là phần đẹp nhất. Đáng tiếc, phía dưới lông mi thon dài, đôi mắt đen nhánh không có hồn. Điều này làm cho ở trên mặt của nàng luôn không có vẻ biến hóa, cả người có vẻ thập phần bình tĩnh và ung dung. Long Nhị giờ phút này từ trên mặt của nàng rõ ràng là nhìn không ra cái gì hết. Long Nhị lại nói. Vậy cô có biết toàn bộ 70 cửa hàng này đều xây dựng mái che là phải tốn bao nhiêu bạc hay không? Cư Mộc Nhi lắc đầu. Cái này ta cũng không hiểu biết, nhưng vô luận bao nhiêu, ta cũng có thể làm cho Long Nhị gia kiếm về. Long Nhị lại nhìn một chút Cư Mộc Nhi này xiêm y vải thô cũng mù mắt, rồi lại cười nói. Long Mỗ tin tưởng bản lãnh của Long Mỗ kiếm bạc cũng không kém gì so với cô nương. Hắn nói tới đây, lại thấy trong gian phòng trang nhã phía bên kia, Đinh Nghiên San liên tiếp hướng chỗ này mà nhìn sang. Long Nhị nghĩ đến có một cô nương trước mắt chọc hắn tức giận, một hồi còn phải trở về xã giao với cái cô nương không hề thú vị đó, ở trong đầu thực sự là chán ghét. Liên tiếp, mấy cái vấn đề này của Long Nhị cứ làm cho Cư Mộc Nhi phục hồi lại tinh thần, nàng vội vàng nắm lấy cơ hội đem lời chuẩn bị nói ra. Nhị gia là thương gia phú quý hiếm thấy, tự nhiên là không nhìn trúng một ít môn đạo của ta đây, nhưng mà không biết nhị gia có yêu cầu gì, nếu như là ta có thể làm được, vậy thì ta nguyện đổi chỉ xin nhị gia xây dựng mái che trên đường đông này thôi. Vậy cô nói xem, Vì sao cô lại muốn xây dựng mái che trên đường đông? Cơ Mộc Nhi cắn răng. Yêu cầu nàng nói Long Nhị đã thấy hoang đường, có thể lý do của nàng sợ là hắn sẽ cảm thấy vô căn cứ cực kỳ. Cô cứ nói đi, ta sẽ nghe một chút. Long Nhị nhìn chằm chằm vào mặt của Cơ Mộc Nhi, rốt cuộc lại thấy nàng toát ra vẻ thẹn thùng và lúng túng. Long Nhị nghĩ tới, cô không biết phía sau chuyện này là có chuyện gì khó có thể mở miệng hay không. Cơ Mộc Nhi lại cắn môi, nàng trái lo phải nghĩ, thế cục trước mắt này, nàng nói một cái lý do sợ là cũng khó đem hắn thuyết phục, nàng đã nói lời thật. Một mụ muội bên cạnh nhà ta bán hoa tại đường đông này mà sống. Trên đường này không có chỗ che nắng che mưa. Nàng ấy hàng ngày dầm mưa dãi nắng, rất vất vả. Bởi vì mặc quần áo vải thô, đầu không trang sức vàng bạc. Nếu như gặp gió mưa xuống, cũng không cách nào đi vào trong cửa hàng bên đường mà tránh. Nàng bởi vì như vậy mà bị bệnh mấy trận. Hai ngày trước đã mưa to, nàng bị ướt đẫm về nhà, liền nằm liệt giường không có dậy được. Còn suýt chút nữa bị mất đi tính mạng nữa. Trong nhà của nàng còn có lão mẫu thân cần phải chiếu cố. Ta là cũng không giúp được gì, đành phải đến van cầu Nhị gia. Ở trên con đường này xây dựng mái che để cho nàng ấy làm việc không cần lại bị nỗi khổ dầm mưa dãi nắng. Long Nhị nghe được có một chút sững sờ, lại ngây người nửa ngày. Có như vậy thôi sao? Cư Mộc Nhị gật đầu, Long Nhị lại vừa muốn cười. Hắn nói. Cư cô nương, muội muội bên cạnh nhà của cô dầm mưa dãi nắng ngã bệnh. Vậy cô cảm thấy ta có quan hệ gì? Chớ có nói muội muội của cô chính là những người buôn bán chỗ đường đông này đều ngã bệnh. Vậy chẳng lẽ toàn bộ đều đến trên đầu của ta để xin tiền sao? Cơ Mộc Nhi sắc mặt cứng đờ. Ta lại không phải là ý này. Long Nhị cũng không cho nàng nói hết lời. Cô nương, cô cảm thấy ta phải là một đại thiện nhân. Ta cũng không nguyện làm loại người vung tiền như rác như vậy. Chuyện này không cần phải bàn nữa. Ta hiện tại liền trả lời cô. Không thể nào. Chỉ vì một cái tiểu cô nương bán hoa có thể có nơi che nắng che mưa, Long Nhị hắn nên xây dựng cả cái mái che cho cả con đường sao? Nàng nói, nàng ấy là ai chứ? Cử Mộc Nhi này có lá gan dám nói, nhưng hắn lại không có muốn nghe. Nhị gia, chuyện xây dựng mái che đối với nhị gia mà nói, đó cũng là một chuyện tốt có thể kiếm tiền. Cử Mộc Nhi nghe được ý của Long Nhị phải rời đi, có một chút nóng nảy. Cách mà Long Mỗ kiếm tiền có hàng trăm hàng ngàn. Thiếu đi việc này cũng là không kém đâu. Long Nhị rất là không khách khí. Cư cô nương, xin cứ tự nhiên đi. Hắn là muốn đuổi người. Nhị gia. Cư Mộc Nhi lại vội vàng lên tiếng. Nàng nhếch khóe miệng, còn một chút giận, một chút vội, giảm thấp thanh âm nói. Nhị gia, nếu như ta có biện pháp làm cho nhị gia có ít lý do thỏa đáng lúc này rời đi, không cần trở về ứng phó xã giao phiền lòng nữa. Vậy, nhị gia sẽ đáp ứng xây dựng mái tre. Như thế nào? Long Nhị khiêu mì, ở trong lòng lại rất kinh ngạc. Mảnh nữ này lại cực kỳ thú vị, dùng nhân tình để nói không thông, dùng lợi lại dụ không được, nàng lại thay đổi phép khích tướng sao? Cư Mộc Nhi nghe không thấy Long Nhị đáp lời, lại vội vàng nhỏ giọng nói. Lúc ta ở bên ngoài chờ, tiểu ca trà trang đã nói nhị gia có khách quý. Ta nghe được thanh âm của một cô gái, cũng biết là khách nữ. Đợi đến khi nhị gia bớt thời là có thể gặp ta, trong thanh âm cũng là không có sung sướng. Vậy cho nên cả gan suy đoán nhị gia cùng với nàng kia nói chuyện là cũng không vui vẻ gì. Ta dùng chuyện này cùng với nhị gia trao đổi. Thế nào? Nếu như ta có thể làm cho nhị gia cũng không được chọc giận vị kia khách quý, vậy có thể thích hợp lý do tránh khỏi nàng ta mà rời đi. Nhị gia ở nơi đường đông như vậy xây dựng mái che, như thế nào? Long Nhị nhìn bộ dạng của Cư Mộc Nhi nói xong đạo lý rất rõ ràng, lại cho thấy chuyện này quả nhiên là có ý tứ. Hắn đến đây lại cảm thấy hào hứng. Ta đây cũng tự có biện pháp thoát thân, vậy cần gì cô phải nhiều chuyện? Biện pháp của nhị gia chắc chắn là để cho người ta làm báo lại, trong phủ có việc gấp, cần nhị gia trở về xử lý. Phương pháp này mặc dù là có thể làm, nhưng mà nhị gia biết rõ việc này có bao nhiêu làm cho lòng người hiểu lầm, dùng thân phận nhị gia, chắc hẳn là chiêu này đã dùng rất nhiều lần rồi. Khách quý kia sẽ cho rằng nhị gia đang kiếm cớ, mà biện pháp của ta lại rất đơn giản, lý do thì hợp lý, chuyện lại không qua loa. Nhị gia chắc chắn là có thể bỏ đi quang minh chính đại, khách quý là còn muốn vội vàng cho ngài rời đi nữa. Lòng nhị gia lần này lại cảm thấy rất thú vị, hắn là không quan tâm Đinh Nghiên San cho hắn qua loa kiếm cớ. Hắn chính là qua loa mà lấy cớ, vậy nàng ta lại còn có thể như thế nào? Mọi người trên mặt đều là hòa nhã thủ lễ, còn lại kỳ thật đều là lòng dạ biết rõ. Những lời của Cư Mộc Nhi mà nói lại khơi gợi lên điều mà hắn đang hiếu kỳ. Nàng tự đề cử phương án của mình, nói xong lại tràn đầy tự tin. hắn lại rất muốn biết rõ nàng có biện pháp là gì. Vậy cô hãy nói một chút, diệu chiêu ra sao? Hết chương. Khéo thi kế manh nữ sinh uy. Nhưng thời điểm này, Cư Mộc Nhi lại lắc đầu. Nàng nói, nhị gia chưa đáp ứng ta trao đổi điều kiện, biện pháp ta đây vừa mới nói, nhị gia tự mình mà dùng, vậy thì chẳng phải ta thua thiệt ngươi? Ai thèm cái biện pháp của ngươi chứ? Long Nhị lại khiêu mì, bị lời của nàng kích có phải có một chút bực mình, nhưng mà hắn nhất thời cũng không nghĩ ra nàng là đến tột cùng có thể nghĩ ra biện pháp gì, lòng hiếu kỳ đã bị treo lên trên cao. Vì vậy hắn trả lời. Vậy tốt, liền đáp ứng cô. Nếu như cô có thể làm được giống như lời của cô vừa nói, có lý do thích hợp vừa vặn để cho ta rời đi, ta liền tại đường đông xây dựng mái chay cho cô. Cử Mộc Nhi hài lòng, nàng lại gật gật đầu, đã xác nhận lại một lần. Lời hứa của Long Nhị gia đáng giá ngàn vàng chứ? Tất nhiên. Có Long Nhị bảo đảm, Cư Mộc Nhi thở phào một cái, lại nở nụ cười. Nàng lại hỏi, vị khách quý kia có thể chứng kiến động tĩnh bên chúng ta hay không? Vậy cô đoán xem. Long Nhị có lòng trêu chọc. Ta đoán có thể chứng kiến. Nhị gia vừa mới quay đầu nhìn nàng. Nụ cười của Long Nhị lập tức có một chút cương cứng. Người nọ là thực sự mù hay là giả mù? Cư Mộc Nhi vừa đưa tay hướng vị trí ấm trà trên bàn sờ soạn, vừa nói. Nhị gia vừa nói chuyện vừa quay đầu, từ thanh âm là có thể nghe được. Nàng mau tay ấm trà, tự hồ là muốn tự mình rót chén trà. Nhị gia không phủ nhận, đó chính là khách quý bên kia có thể chứng kiến được chúng ta. Lòng Nhị nhếch khóe miệng, nhìn ánh mắt của nàng. Thôi được rồi, hắn xác nhận nàng thực sự là một người mù. Hắn kiên nhẫn chờ, chờ nàng đem biện pháp nói ra để cho hắn bác bỏ. Hắn không tin nàng có thể có cái diệu chiêu gì mà hắn không nghĩ tới. Có lẽ nàng đang lừa hắn. Hắn đang chờ tới bới lỗi của nàng. Cư Mộc Nhi đem ấm trà cầm lên, sờ sờ nhiệt độ, định một chút sức nặng. Long Nhị lại nhìn chằm chằm hành động của nàng. Hắn không biết mắt mù người làm sao mà có thể tự mình rót trà. Hắn thậm chí là còn đùa dai mà nghĩ, nếu như lúc này mà hắn len lén lấy đi cái ly của nàng, nàng có thể trực tiếp đổ trà vào trên bàn tay không? Long Nhị vẫn còn suy nghĩ mông lùng đã thấy được Cư Mộc Nhi chuyển tay một cái, bình trà rơi xuống, tất cả nước ở trong ấm trà liền dội hết cả lên người của Long Nhị. Phốc một tiếng, một bình trà dội làm ngây người của Long Nhị ra. Long Nhị lại chuẩn bị không kịp, hoàn toàn không có phòng bị, hắn hoàn toàn là bị dính hết. Trà nóng lại nhanh chóng thấm ướt xiêm y của hắn, theo lồng ngực của hắn chảy xuống dưới. Cư Mộc Nhi ôn nhu nhẹ giọng nói ra, "Nhị gia, hồi phủ đổi áo, coi chừng cảm lạnh." Long Nhị lại vừa sợ vừa giận, bên kia Đinh Nghiên San đã lao tới, nàng vẫn còn chưa kịp hướng Cư Mộc Nhi mắng, chỉ vội vàng móc ra khăn vì Long Nhị lau trà ở trên người, một bên trà bộc cũng là lấy ra khăn vải, luống cuống, lấy tay chân lau đi. Lúc này, Cư Mộc Nhi lại đứng dậy. Ta mất mù tay run, làm ướt xiêm y của nhị gia, quả nhiên là xin lỗi. Long Nhị lại tức giận đến đau phổi, đáng tiếc là không phát tác ra được, hắn âm thầm cắn răng. Không sao. Cư Mộc Nhi lại gật đầu. Vậy trước hết, xin cáo từ. Nàng nói xong, cầm trượng trúc chìa xuống đất, đi xuống bậc thang, thẳng hướng cửa chính đi tới. Long Nhị nháy mắt, Lý Kha lại hiểu ý, lặng yên không một tiếng động đi theo sau lưng của Cư Mộc Nhi ra ngoài. Đinh Nghiên San không có chú ý tới những thứ đó, nàng vừa vội vừa giận. Cứ như vậy để cho nàng ấy đi sao? Nàng ta rõ ràng là cố ý, có phải là nàng ta vẫn van ngài cầu ngài cái chuyện gì đó nhưng mà ngài không đáp ứng? Không thể nào để cho nàng ấy đi được, như thế nào cũng phải cho nàng ta một chút dạy bảo. Nàng ta là một người mù, cô muốn dạy dỗ như thế nào đây? Lời này truyền đi, có thể được hay sao? Long Nhị một câu lại nói chặn miệng của Đinh Nghiên San. Nhưng mà trời mới biết hắn đang xác thực là cực kỳ muốn dạy dỗ cái cô nương mắt mù đó. Đinh Nghiên San cắn răng, xem một chút trên người của Long Nhị. Gió thu lạnh, dễ mắc bệnh, trên người của ngài đang ướt. Mau mau, một chút ít hay hồi phủ thay quần áo. Nếu như cảm lại ngã bệnh thì lại phiền lắm. Long Nhị gật đầu, ôm quyền nói xin lỗi, cho trưởng quỹ tặng trà cho Đinh Nghiên San mang về phủ. Thỉnh thượng thư đại nhân phẩm, nói một đống lời văn vẻ, hắn liền ra cửa, lên kiệu hồi phủ. Kiệu phu vừa một đường gấp đi, Long Nhị suy nghĩ không ngừng, hắn càng nghĩ lại càng cảm thấy mình bị cái cô nương gì đó kia chỉnh đốn, bị chỉnh xong rồi, hắn là còn phải toàn bộ nuốt vào trong bụng, nuốt hết xuống, hắn là còn phải hết sức, tuân thủ lời hứa móc bạc ra ném ra bên ngoài. Thiệt thòi, thực sự là một thua thiệt rất lớn. cái đồ mắt mù kia rõ ràng là giàu hoạt như vậy, quá giàu hoạt. Long Nhị lại sờ sờ chỗ xiêm y ướt ở trên người, vừa mới trong đầu của hắn quay quay mấy vòng, lại không nghĩ ra cái biện pháp đơn giản nhất đó. Quả thực là lý do hợp lý để Tuyệt Không qua loa, đặc biệt là do cái cô nương tìm tới cửa làm ra lại càng có sức thuyết phục 10 phần. Đinh Nghiên San kia cũng xác thực thực theo thời gian lời của người mù cô nương trước mắt, vội vàng cho hắn hồi phụ. Nàng mỗi một lần diễn tiến đều nói đúng, vậy thì nếu như hắn không xây dựng mái che, chẳng phải là nói không giữ lời. Long Nhị lại không vui, rất là không vui vẻ. Hắn suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên lại dừng nét mặt tươi cười. Cư Mộc Nhi này tính kế hắn, lại không tính đến nàng vì đó cho nên chọc tới Thượng Thư Thiên Kim. Đinh Nghiên San cá tính đành đá, cũng không phải là nữ dô côn làng làng ở trên phố. Long Nhị lại mỉm cười, ai bảo hắn móc bạc ra bên ngoài, nàng ta tất nhiên là phải trả một cái giá cao rồi. Lúc Long Nhị hồi phủ, Lý Khang đang theo dõi Cư Mộc Nhi. Cư Mộc Nhi trên đường đi rất chậm, nàng thông thả và ung dung, không một chút hoang mang, chừng chốc phía trước điểm xuống. Đi ở trên đường lại gõ hai cái, lại đi một bước. Lẽ ra, mắt không thấy đường, thường dáng đi sẽ rất chật vật, lại cẩn thận. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, Cư Mộc Nhi luôn luôn tỏ ra bình yên, cực kỳ thanh thản. Lý Kha đi theo nàng có một chút lao lực, hắn có thể truy tung cao thủ kinh không. Giống như bước như bay, nhưng mà vẫn có thể theo dõi được kẻ tặc giấu kín hành tung lén lút. Nhưng mà theo dõi một cô nương mù mắt, đi đường rất chậm, bình sinh lại là lần đầu tiên hắn gặp. Áng chừng tốc độ đường đi của Cư Mộc Nhi, Lý Kha không thể nào liên tục đi theo phía sau của nàng. Chính vì như vậy, hắn thỉnh thoảng đi ở phía trước, đi bách bộ xem xét những cửa hàng nhỏ ven đường, ngắm một chút phong cảnh trên đường cái, lại đợi Cư Mộc Nhi đến trước mặt, hắn lại tiếp tục đi theo. Cứ như vậy, một đường theo tới thành Nam. Ra khỏi cửa thành Nam, lại đi thêm một đoạn. Cư Mộc Nhi đi lên một con đường nhỏ ven rừng trúc, bên đường nhỏ có một cái trúc đình. Nàng trực tiếp vào trong đình, lại ngồi xuống. Lý Kha nhìn xa xa, ở trong lòng không thể nào không kinh ngạc bản lãnh của cô nương mù mắt này. Nhận thức đường, đoạn đường này rõ ràng là không đi ngã ba, còn có thể chuẩn xác không sai trên đình ngồi xuống. Hắn đang nhìn xem, lại nghe thấy Cư Mộc Nhi nói. Tráng sĩ, có thể tới đây nói chuyện hay không? Lý Khả lại làm lấy kinh hãi, hắn lại nhìn sang hai bên một chút, nơi này trừ hắn cùng với Cư Mộc Nhi già thì cũng chẳng có người ngoài. Chẳng lẽ cô nương này hẹn người ta? Lý Khả ở nơi sơ, xa hơn, ẩn thân mình, lại chợt đợi một hồi lại không thấy có người nào tới. Lúc này, Cư Mộc Nhi lại nói. Tráng sĩ một đường đi theo, sao không tới đây mà nói chuyện? Lý Khả lần này lại cảm thấy tráng sĩ trong miệng của Cư Mộc Nhi lại chỉ là chính là mình. Hắn nhìn kỹ, con mắt của Cư Mộc Nhi vẫn nhìn về phía trước, làm như cũng không biết là hắn ở nơi nào. Lý Khả không biết, ở bên trong hồ lô của nàng có thứ gì, vậy mà vẫn bất động. Cư Mộc Nhi đợi một hồi, không cảm thấy có người nào tới, lại thở dài, lại còn nói. Ta chỉ nghĩ muốn nhờ tráng sĩ, chớ có để cho ta cùng với muội muội nhà bên cạnh biết được chuyện ngày hôm nay. Ta là có một chút lỗ máng, mong rằng Long Nhị gia sẽ bao dung. Lý Khả rốt cục là nhịn không được, nhảy vào trong đình. Cô nương như thế nào mà biết được tại hạ đã theo tới? Lý Khả đột nhiên hiện thân nói chuyện, làm cho Cư Mộc Nhi bị hù dọa hít vào trong một đó, một khẩu khí đó. Lý Khả ôm quyền nói tiếng xin lỗi, bất cẩn không nghĩ tới cô nương này nhìn không thấy mình. Hắn lại hỏi một lần, Cư Mộc Nhi lại bình tĩnh. Ta nghĩ Lòng Nhị gia đại khái sẽ không yên tâm đối với một người không biết lai lịch. Ta vừa mới có một chút vô lễ, ngài ấy lại phái người tới thăm dò. Ta ra khỏi cửa hàng mới nghĩ ta đã quên nhờ Nhị gia chuyện này, đành phải một đường lưu tâm. Ta mắt không thể nào thấy vật, vậy cho nên tráng sĩ yên tâm to gan đi theo ta. Âm thanh bước chân không thể nào che giấu được, vì vậy ta liền biết. Lý Khả âm thầm kinh hãi, lại vội hỏi. Vậy làm phiền cô nương chớ trách, tại hạ Lý Khả là thủ hạ hộ vệ của Nhị gia. Nhị gia lo lắng cô nương hành động bất tiện, vì bảo vệ một đường an toàn mới để tại hạ đưa tiến. Cư Mộc Nhi mỉm cười, cũng không vạch trần lời nói của Lý Kha, chỉ nói. Vậy thì mời Lý Kha đại ca trở về thay ta đa tạ Long Nhị gia. Lý Kha đáp ứng. Cư Mộc Nhi lại nói. Ta tên gọi Cư Mộc Nhi, nhà ở cách thành Nam 5 dặm. Nhà có mở một quán rượu, gia phụ là Cư Thắng. Những rượu ở trong kinh thành cũng đã có danh tiếng, hỏi thăm cũng rất dễ. Ta hiện nay 20, chưa gả. 2 năm trước, bởi vì bệnh tật ảnh hưởng, từ đó mắt không thể nào thấy được vật. Ta vốn là một nhạc công, hiện nay vì mắt không tiện, dựa vào dạy đánh đàn cho bọn trẻ. Tiệm đàn dành cho cầm quán, lấy một ít tiền để sống tạm. Lý Kha nghe thấy những lời như vậy, kìm mình lại, giật mình không nói. Cư Mộc Nhi này biết rõ hắn đang muốn làm gì. Cư Mộc Nhi nói tiếp. Chi tiết về ta chỉ có những thứ đó, thỉnh cầu Lý đại ca truyền đạt. Nói nhị gia hãy yên tâm, ta không có uy hiếp, chỉ là gia phụ cùng với muội muội nhà bên cạnh đối với ta rất lo lắng. Kính xin Lý đại ca hãy thông cảm cho ta, chưa có quấy nhớ bọn họ. Cư Mộc Nhi nói như vậy khiến cho Lý gia có một chút thẹn thùng, cảm giác mình một đường theo dõi từ hồ là đang khi dễ một cô nương mù mắt yếu đuối. Hắn lại gật đầu, luôn miệng đáp ứng. Cư Mộc Nhi nghiêm túc tạ ơn, nàng cảm thấy Trượng Trúc cũng đứng dậy, liền muốn cáo từ. Lý Kha dẫn nàng ra trở lại con phố nhỏ ven rừng trúc. Cư Mộc Nhi vẫn là chậm rãi mà đi, nàng mềm mại và nhỏ yếu. Lúc này, mặt trời đã ngả về tây, quang ảnh ấm áp xuyên thấu qua rừng trúc chiếu vào trên người của nàng, trong điểm tính lộ ra một chút ít điềm đạm và đáng yêu. Nàng lại đột nhiên hỏi Lý Kha. Lý đại ca, hôm nay ta quấy giày trà tử của nhị gia, chỉ không biết khách quý quý kia là người ra sao? Là nhị tiểu thư của Hình Bộ Thượng Thư. Cư Mộc Nhi nghe lại nhẹ nhàng tiếp nhận, khẽ nhíu mày. Lý Kha kinh sợ không dám nói nhiều, hắn lại cáo từ nhưng vẫn xa xa lặng lẽ đi theo cho đến khi Cư Mộc Nhi về đến nhà. Đoạn đường này theo tới cuối, phát hiện ra quả thật giống như Cư Mộc Nhi nói, nhà của nàng chính là mở quán rượu. Lý Kha ở chung quanh lặng lẽ dạo qua một vòng, thân cận dò xét, hỏi thăm từ trong những nhà này, hàng xóm vây quanh là có phải là nhập hàng cho quán rượu này không, rồi lại đến hỏi thăm tin tức phố phường từ trên khất cái, lúc này mới quay lại Long Phủ để hướng Long Nhị bẩm báo. Thì ra là Cư Mộc Nhi này ở trong thành đúng là có một chút danh tiếng, nàng từ nhỏ thông minh hơn người, học đủ thứ thi thư, cầm kỳ thi phàm, một thứ nữ nhi như vậy, tự nhiên ở trên phố có lời tương truyền. Mẫu thân của Cư Mộc Nhi lúc nàng 10 tuổi bởi vì bệnh mà qua đời, Cư Thắng chỉ có một nữ nhi đó, vậy cho nên rất sủng ái, tùy ý nàng, làm chuyện gì cũng sẽ không can thiệp. Cư Mộc Nhi thực sự là có một muội muội nhà bên cạnh, chỗ ở cách xa nhau không xa, tiểu cô nương kia tên gọi là Tô Tình. Nhà có một mẫu thân bệnh nặng, Tô Tình bán hoa mà sống, ngẫu nhiên cũng hái được một chút ít thảo dược đổi lấy một ít tiền bạc. Trong ngày thường dọc theo phố phường đông đảo kia giao hàng, nàng cũng xác thực bởi vì muốn gặp mưa rồi bệnh nặng một hồi, suýt chút nữa đã vào trong quỷ môn quan. Nói như vậy, Cư Mộc Nhi kia là nói những câu này là thật sự? Lý Kha đáp. Quả nhiên là như vậy. Vậy tại sao nàng ta lại bị mù? Long Nhị nói. Lý Kha gấp rút đáp. 2 năm trước, có một đại án kinh thiên. Cầm Thánh, Sư Bá Âm vì đoạt cầm phổ hay đệ nhất, sát hại cả nhà của Lại Bộ Thượng Thư Sử Thạch Xuân. Rồi sau đó, Sư Bá Âm đã bị phán chém đầu. Nhưng bởi vì tên tuổi của Cầm Thánh này quá lớn, Hoàng thượng lại thích tài, liền đồng ý cho hắn trước khi chết, gậy một bản. Long Nhị gật đầu. Việc này ta biết, Sư Bá Âm kia yêu cầu có người tri âm ở đó để cho hắn ngồi cùng thì mới nguyện đánh đàn. Vì vậy Hoàng thượng đã chuẩn bị nhạc công nổi danh nhất thiên hạ, có thể trình diện ngay cầm xem hình. Trên thực tế, Hoàng thượng đã từng phát thiệp mời cho Long Nhị đi tham gia náo nhiệt. Có thể mặc dù Tiêu Quốc đương thời là thịnh chơi cầm, cả nước đều sùng bái cầm sắt chi nghệ, nhưng mà Long Nhị lại là người 100% mù cầm. Vậy cho nên, lần náo nhiệt đó hắn một chút hứng thú cũng không có. Hắn không đi, vậy chẳng lẽ có cả Cư Mộc Nhi kia đi? Lý Khả gật đầu. Cư cô nương đi hành trình cầm thánh, sau khi trở lại đối với cầm sĩ mê điên khùng nhập ma. Nghe nói, nàng mỗi đêm ngày lên cầm thuật nghiên cứu cầm phổ, đơn giản bởi vì như vậy mà đem con mắt làm hư. Điều này cũng với lời của nàng nói cho thuộc hạ bởi vì bệnh mà mù mắt, thực sự cũng là không kém. Nàng ấy chủ động nói cho người biết, nàng bởi vì bệnh mà bị mù mắt sao? Phải. Lý Kha đem việc mà hắn theo dõi Cư Mộc Nhi, rồi sau đó bị nàng phát hiện, hai người nói chuyện với nhau, nói hết cả ra. Long Nhị tinh tế nghe, lại lạnh lùng cười một tiếng. Manh nữ này quả nhiên là rất giàu hoạt. Lý Kha khó hiểu, Long Nhị lại nói. Nàng ấy chứng khí hư thể yếu, nhưng mà dừng chân chậm chậm, rõ ràng là không biết võ nghệ, làm sao mà nghe được âm thanh bước chân của người. Nàng chỉ là thử dò xét lừa người. Người nhận, nàng để xác định là ta có phái người theo dõi nàng. Lý Kha lại tinh tế mà nghĩ, vậy chẳng lẽ hắn thực sự bị gạt? Long Nhị lại nói. Chính nàng đã báo ra một chút ít lai lịch dâu ria cho người dỡ bỏ phòng bị. Vì vậy, nàng giống như là thuận miệng hỏi khách quý của ta là ai, người liền nói cho nàng biết. Điểm này Lý Kha biết rất rõ, hắn lại vội vàng cúi đầu thỉnh tội. Đây là thuộc hạ hành sự bất lực, thỉnh nhị gia trách phạt. Không phạt ngươi. Long Nhị tựa ở trên ghế, thư thái, rộng lưng, môi mỏng khẽ cong. Ngươi làm rất tốt, phải làm cho nàng ta biết rõ, nàng ta đắc tội với một nữ nhân không được chọc, khiến cho nàng ta phiền não hoảng hốt. Điều này là rất tốt. Nữ nhân này dội hắn một ấm trà, còn hại hắn vô duyên vô cớ phải móc bạc ra xây dựng một mái che, há có thể làm cho nàng sống yên ổn được. Hết chương. Mảnh trà lai lịch, chất chứa oán hận thấu tâm. Long Nhị vẫn còn đang tức giận, Lý Kha vẫn còn nói chuyện cần phải báo. Thì ra là lúc trước Cẩm Thánh Sư Bá Âm là giao tình do Hình Bộ xử lý, thị lang bộ Hình Vân Thanh Hiền từ đầu tới đuôi tự mình tra thẩm. Lúc đó nhà công tham dự buổi hành hình Cẩm Sư cũng là do hắn xác minh thân phận rồi mới chuẩn pháp để xem hành hình. Phải nói Vân Thanh Hiền kia cũng là một người yêu cầm, cầm kỹ tốt. Sau khi hành hình Cẩm Sư, hắn cùng với một vài nhà công lui tới luận bàn kết tình nghĩa, trong đó có cả Cư Mộc Nhi. Long Nhị nghe thấy như vậy, ánh mắt lại sáng rực. Người ta nói cái tên Vân Thanh Hiền này hay gây phiền toái cho người khác, khiến cho người ta chán ghét đó, lại cùng với Cư Mộc Nhi câu kết làm bậy sao? Lý Khả vuốt vuốt thái dương, quả nhiên là nói đến thiên địch, chủ tử của hắn cũng là rất có hứng thú. Hắn vội vàng tiếp tục nói. Cư Mộc Nhi vốn là có một vị hôn phu họ Trần, hôn sự là từ nhỏ định ra. Cư Mộc Nhi cùng với Trần công tử kia là thanh mai trúc mã, tình cảm trung hậu, có thể bởi vì nàng ấy đối với Cầm Kỳ si mê, vì vậy hôn sự này dây dưa kéo dài, tính toán đợi đến khi 18 liền gả. Không nghĩ tới đến khi 18, sau khi Cư Mộc Nhi chứng kiến buổi hành hình của Sư Bá Âm, sau khi trở về liền mê cầm giống như là điên khùng, sau đó lại bị bệnh ở mắt, cuối cùng là bất đắc sĩ mà phải hủy đi hôn sự. Mà Vân Thanh Hiền khi đó liền liên tiếp bày tỏ, chuyện có ý tứ, người người đều biết. Long Nhị lại cười ha hả. Tên Vân Thanh Hiền kia đúng là đã có phu nhân. Hắn không phải là chính tỷ phu của Đinh Nghiên San, rể hiền của Đinh Thượng Thư hay sao? Lại còn ở bên ngoài trêu chọc cô nương, trêu chọc cũng không sao, lại còn trêu chọc cả một người mù. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có ý tứ. Việc này quả nhiên là thú vị. Vân Thanh Hiền hai người gặp ai cũng là buông lòng yêu thích hay sao? Hắn là ái tướng kiêm con rể của Hình Bộ Thượng Thư Đinh Thịnh, là hồng nhân trước mặt của Hoàng Thượng, đồng thời cũng là ái đồ của Lại Bộ Thượng Thư Sử Trạch Xuân, bị Sư Bá Âm sát hại. Năm đó đúng là nhờ Sử Trạch Xuân một tay nâng đỡ, hướng Hoàng Thượng hết lòng đề cử, Vân Thanh Hiền mới có quyền vị ngày hôm nay. Hắn cùng với Sử Trạch Xuân tình như phụ tử, vậy cho nên Sử Trạch Xuân bị giết một cách thê thảm, Vân Thanh Hiền đem hết toàn lực cẩn thận và tỉ mỉ, cuối cùng bắt được hung thủ đền tội. Vân Thanh Hiền tướng mạo đường đường cương trực, ghét rua nịnh, làm việc vô cùng chuẩn xác đâu ra đó, không một chút nào tùy cơ ứng biến. Hắn đảm nhiệm chính là thị lang bộ Hình, mà lão Tam Long Gia, Long Phi là một người lăn lộn trên giang hồ, thường hay có rất nhiều tiếp xúc tình hình với án mạng giang hồ. Vân Thanh Hiền này có bất chấp Hình Bộ Thượng Thư cùng với Hoàng Thượng ngấm ngầm hay là công khai ngăn cấm, luôn tìm Long Tam gây phiền toái. Nên biết, tìm Long Tam phiền toái chính là khiến cho Long Nhị không thoải mái. Còn Long Nhị hắn ở đây, người của Long Gia làm sao có thể để cho người khác khi dễ bãi bỏ. Vì vậy, do hai người này, thù này đã kết, mà lại càng kết sâu sắc. Long Nhị bất mãn, cùng với Vân Thanh Hiền vụng về, cứng nhắc, cố chấp, lấy việc công làm việc tư, khắp nơi nhằm vào trong Long Gia. Vân Thanh Hiền bất mãn, Long Nhị lại luôn cứ, cúi, mưu lợi. Gian cá, gian trá, dùng manh lưới. Thù mua giao thiệp ở trong triều. Hai người hết lần này tới lần khác cũng là đều tuổi tương đương với nhau, một quan một thương, nổi tiếng như nhau. Vì vậy lúc nào cũng bị dân chúng lấy ra cân nhắc và so sánh, đấu đá lẫn nhau. Chuyện này làm cho song phương lại càng không giải thích được, mà lại chán ghét đối phương đến cực điểm. Hai người này chỉ cần vừa chạm mặt liền xảy ra xung đột. Vì vậy trong kinh thành các vị quan lại quyền quý cũng có chung nhận định, phàm là mời tiệc chiêu đãi hay là hoạt động gặp gỡ giữa hai người này, mời người này thì sẽ không bao giờ mời người kia. Hôm nay Long Nhị nghe được Vân Thanh Hiền lại có chuyện mất thể diện như vậy, trong lòng thực ra lại khoái chí, nói ra. Đinh Nghiên San nhất định là biết được tỷ phu của nàng ta cùng với Cư Mộc Nhi kia ngoắc ngoắc quấn quấn, chắc chắn đã oán thầm ở trong lòng. Hôm nay Cư Mộc Nhi này lại ở trước mặt của nàng ta đối với ta bất kính, phá hư vẻ đẹp của nàng ta. Đó là kẻ oán thứ hai. Hai việc oán hận chồng lên nhau, theo tính tình của nàng ta, nhất định là sẽ không thể nào để cho Cư Mộc Nhi sống thoải mái đâu. Lý Kha lại vuốt vuốt thái dương, trong lòng thở dài, một manh nữ đáng thương nhu nhược sắp bị người ta khi dễ, vậy chủ tử nhà hắn thấy có cái gì mà hay mà đắc ý được. Lý Kha. Long Nhị liếc hắn một cái, lại lạnh lùng nói, làm sao, người thấy đáng thương cho Cơ Mộc Nhi kia sao? Thuộc hạ không dám. Long Nhị lại nhìn chằm chằm vẻ mặt của Lý Kha, còn nói, mới thấy nàng ta một lần, người liền yêu thích nàng ta rồi. Thuộc hạ không có. Lý Giả mồ hôi lại chảy ròng ròng. Chủ tử à, đừng có đùa, hắn là thuộc hạ nghiêm nghiêm túc túc, hoàn chỉnh lắm đó. Được rồi, người xem, giả bộ đáng thương thực sự là một vũ khí lợi hại của nữ nhân đó. Lâm Nghị đứng dậy vỗ vỗ vai của Lý Kha, lại cười nói, ngay cả Vân Thanh Hiền này cũng trúng chiêu, nếu ngươi đối với nàng ấy nổi lên thương tiếc cũng là hợp với lẽ thường, không phải sao? Chủ tử đã muốn nói, chính ngài anh minh thần võ nên không bị chiêu số này mê hoặc có đúng không? Bất quá lời này Lý Kha chỉ dám nuốt ở trong bụng. Lâm Nghị trên mặt vui vẻ không tan nói, lời đồ nơi phố phường quả nhiên đúng là cất giấu chân ngôn. Thú vị lắm. Lý Kha lại mân miệng, chịu đựng không được, lại nói, ở trên phố có tường truyền nhị gia nhà hắn tham tiền mang thù lại keo kiệt, đến nay chưa lập gia đình nhất định là có bệnh không tiện nói. Bất quá, những thứ này không thể nào nói ra, nhất định không thể nói được, hắn cũng không muốn bị phá đi mà dọn nhà vệ sinh đâu. Lòng nhị đầu vẫn còn đang suy nghĩ một chuyện tốt. Nếu như là Đinh Nghiên San thực sự là muốn đối phó với Cư Mộc Nhi kia, vậy nhất định là không có nhiều thời gian đến làm phiền ta. Mà Cư Mộc Nhi kia sẽ bị người ta khỉ dễ, Vân Thanh Hiền nhất định là sẽ đứng ngồi khó khăn. Nếu như mà hắn nhúng tay, có khi nào bị Đinh gia dằn mặt hay không? Nếu như không có nhúng tay, Cư Mộc Nhi kia thua thiệt, tất nhiên hắn cũng sẽ không dễ chịu đâu. Long Nhị tưởng tượng thấy tình cảnh của Vân Thanh Hiền hai đầu khó xử khốn quẫn, ở trong đầu thực sự là cao hứng. Nếu như mà hắn không chịu được, âm thầm dùng lực ngăn cản Đinh Nghiên San, sau đó trong giận phu nhân và cô em vợ, hai bên lại bắt đầu tái đấu, vậy thì chuyện này liền thực sự là khéo lắm. Đinh Nghiên San à, ngàn vạn lần đừng có làm cho ta đánh giá thấp người, mau một chút động thủ đi. Này là một đòn đá hạ ba con chim, hắn lại tránh thoát khỏi vòng nghi ngờ, xử trí toàn bộ đều phiền toái, thực sự làm cho hắn cảm thấy toàn thân rất thoải mái à. Long Nhị thực sự là không có đánh giá sai. Đinh Nghiên San nhận ra Cư Mộc Nhi đó, và cũng là dự định cho Cư Mộc Nhi này một chút dạy dỗ. Ngày đó Long Nhị vừa đi, nàng liền kêu Kiệu Phu đưa nàng về Vân phủ. Tỷ tỷ Đinh Nghiên San tên là Đinh Nghiên Hương, 3 năm trước đây gả cho Vân Thanh Hiền, tình cảm hai vợ chồng rất hòa thuận. Chỉ là Đinh Nghiên Hương liên tục chưa mang thai, mặc dù Vân Thanh Hiền lúc nào cũng an ủi nói không vội, nhưng mà ở trong lòng của nàng vẫn có vướng mắc. Đinh Nghiên San cả tính nóng vội, lại cảm giác cảm vi, mà Đinh Nghiên Hương lại là ôn nhu hiền thục, là mỹ nhân dịu dàng điển hình. Đinh Nghiên San vẫn đến Vân phủ, thấy mặt của tỷ tỷ, gọn gàng dứt khoát nói hôm nay nhất định là thấy rõ con hồ ly tinh mắt mù đó. Đinh Nghiên Hương lại ngẩn ngơ, lúc này mới kịp nhận ra Đinh Nghiên San nói tới ai. San Nhi, mọi việc là phải lưu 3 phần đường sống, gặp người lưu 5 phần khẩu đức. Vậy thì cũng phải phân người nào mới được. Đinh Nghiên San tức giận. Ta hôm nay đến Thịnh Long trà trang, đang cùng với nhị gia tán gẫu, con hồ ly tinh kia liền chạy tới. Nàng ta tự hồ là có chuyện gì đó muốn nhờ nhị gia lại không có đáp ứng. Nàng ta rõ ràng liền dùng trà, rồi lại dụ luôn cho nhị gia ướt hết cả người. Thì nói mà xem, nữ nhân này ra mặt dày không biết xấu hổ đâu. Đinh Nghiên Hương lại nhíu lông mày. Nàng ta lại đi cầu nhị gia chuyện gì? Không biết. Đinh Nghiên San bĩu môi, lại hỏi ngược lại. Tỷ cùng với tỷ phu nói chuyện thế nào? Hắn rốt cuộc là muốn như thế nào? Trên mặt của Đinh Nghiên Hương khoác lên vẻ nhàn nhạt u sầu. Vân Thanh Hiền đối với nàng cái gì cũng tốt, nhưng mà sợ là cũng động chân tình với Cư Mộc Nhi. Hai vợ chồng là thể thân mật nhất, hắn có cái tâm tư gì, tất nhiên là không thể nào gạt được nàng. Đinh Nghiên Hương vừa nói ra, Đinh Nghiên San lại liền nhảy dựng. Phi, hắn đúng là muốn đem con hồ ly tinh kia cưới thật vào cửa rồi. Tướng công của hắn, hắn nói Cư cô nương kia cũng là không có đáp ứng đâu. Đinh Nghiên Hương nhớ tới vẻ mặt của Vân Thanh Hiền lúc nói lời đó, ở trong lòng lại là một hồi đau nhức. Hắn đối với manh nữ kia nếu như không phải là thực tâm, liền sẽ không có động dung khổ sở như vậy. Đinh Nghiên San tức giận, đảo quanh vòng. Hồ ly tinh kia thực sự là biết tính toán. Ta cũng nghe ngóng, lúc trước nàng ta không có chịu hôn sự với Thanh Mai Trúc Mã, nghĩ hết biện pháp giành được sự chú ý của tỷ phu. Người người đều biết, tỷ phu thích cầm, nàng ta lại chính là lợi dụng điểm đó, nàng ta mắt thì mù, lại còn giả bộ đáng thương. Nam nhân vô cùng bị dễ lừa bởi vì kiểu người như vậy. Hôm nay nàng ta không có đáp ứng vào cửa, sợ là không có cam lòng làm thiếp, ngầm vụng trộm muốn bức tỷ phu bại bạc đái tỷ, hoặc là bình thê, hoặc là độc chiếm tỷ phu. Thực sự là con hạ tiện, nàng ta cũng không nhìn một chút xem mình là thân phận gì. Tỷ, tỷ tuyệt đối không thể nào dung tha nàng ta. Nếu là tỷ không tiện mở miệng, ta có thể nói cho cha mẹ. Nàng ta là một manh nữ bình dân, tỷ phu coi như là bị phác thảo tâm, chẳng lẽ là còn dám đụng phủ thượng thư mà khó coi hay sao? San Nhi, chưa có nháo đến chỗ của cha mẹ, chuyện này tự ta sẽ tính toán. Đinh Nghiên San lại không chịu theo. Tỷ, tỷ chính là tâm địa quá mềm yếu. Lúc trước nếu như không phải là phụ thân thưởng thức một tay nâng đỡ, tỷ đâu có thể có ngày hôm nay. Hắn có thể thấy được tỷ đã trèo lên cao rồi. Hôm nay hắn cái gì cũng có, lại nổi lên tâm địa gian xảo, nhìn sang nữ nhân khác. Nếu như hôm nay để hắn dính vào, cuộc sống sau này của tỷ có thể như thế nào đây? Đinh Nghiên San càng nghĩ lại càng giận. Không được, ta muốn nói với cha. Còn cái con hồ ly tinh kia nữa, ta sẽ không bỏ qua cho nàng ấy. Nàng nói xong, xoay người đi ra bên ngoài. San Nhi! Đinh Nghiên Hương nóng nảy, một tay giữ chặt lấy nàng, giọng cũng lớn lên. Việc này, muội không được nhúng tay. Tí! Đinh Nghiên San tức giận đến dậm chân. San Nhi, việc này trên phố chuyển đi rất nhanh. Muội nghĩ phụ thân không biết hay sao? Ông ấy nếu là muốn vì ta mà ra mặt, làm sao còn chờ muội đi tìm ông ấy nữa? Đinh Nghiên San ngẩn ngơ, há to miệng rồi lại không nói gì. Đinh Nghiên Hương lại nói, phụ thân có ba phòng thiếp thất, nương là người rất có thủ đoạn, lại là ông ngoại làm chỗ dựa, kết quả là còn không phải như thế hay sao? Lúc ta xuất giá, nương liền nói với ta, phụ thân nhìn chúng tướng công mới có thể, dự tính hắn ngày sau quan lộ nhất định là có thể lên cao, vậy cho nên mới đem hắn đến hình bộ dùng. Ta vừa là khuynh tâm cho hắn, liền muốn có chỗ chuẩn bị, chỉ cần bảo vệ tốt vị chính thê, có thể khiến cho hắn niềm vui vậy là tốt. Nếu như thực sự là có những cô gái khác xuất hiện, chỉ cần không sinh hạ cốt nhục của hắn, uy hiếp được vị trí của ta, vậy cứ để tùy cho hắn thôi. Đinh Nghiên San cắn chặt môi, đặt mông ngồi vào trên mặt ghế, lại thì thào. Cha mẹ bọn họ, có thể nào như vậy được? Đinh Nghiên Hương nắm chặt lấy tay của nàng. San Nhi, cho dù là bình dân, trong nhà có một chút ít tiền bạc, cũng có thể nạp thiếp thất, nuôi thông phòng. Huống chi, làm quan nắm quyền giống phụ thân. Tướng công như vậy, từ sau khi hiểu tâm tư của tướng công, ta đã hiểu rất nhiều. Kỳ thật tướng công đối với ta cũng không tệ bạc. Tối thiểu, hắn không để cho ta mơ mơ hồ hồ, liền nạp người ta vào trong cửa. Hắn đã đáp ứng với ta, nếu như ta không gật đầu, tuyệt không thể nào cưới cô gái khác vào cửa. Cũng tuyệt đối không để cho ai sinh cho hắn. Hạ nhất là nam bán nữ. Đinh Nghiên San xoa tay. Cái này còn là cái quái gì? Nếu là thực sự đối với tỷ tốt, liền sẽ không nhìn những nữ nhân khác bằng nửa con mắt. Đợi đến khi ta gả cho Long Nhị, chắc chắn là sẽ không cho hắn đối với những nữ nhân khác có tâm tư. Đinh Nghiên Hương lại cười cười, nâng ngón tay lên chọc chọc khuôn mặt của Đinh Nghiên San. Muội xem đó, cô không biết e lệ, khuê nữ còn dám nói câu này, đang ngóng ngóng mà nhận gả cho người ta sao? Đinh Nghiên San lại mặt đỏ ửng, nhưng mà nàng lại ngẩng đầu lên, cây ngay không sợ chết đứng. Ta lại chính là muốn gả cho hắn, cô nữ khác khẳng định là không tốt bằng ta. Đinh Nghiên Hương lại cười khéo, kéo nàng qua. Đúng rồi, là muội muội của ta tốt nhất. Đinh Nghiên San tựa đầu ở trên vai của Đinh Nghiên Hương, lại gắn khẽ kiều, sau đó lại nói. Tỷ, tỷ phu nói chuyện này cho tỷ, tỷ dự định làm sao? Đinh Nghiên Hương lại thở dài. Ta sẽ ngẫm nghĩ lại. Đinh Nghiên San lại không nói lời nào, nhưng mà ở trong lòng lại đang suy nghĩ. Tuyệt đối không thể nào để cho con hồ ly tinh kia sống sót. Hết chương. Hết tập 1. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong tập 2 của 3 lần gả.